Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân đùa bỡn, chương 25, Cung Đình, Tiểu Hoàng Tử ốm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư ma, Hoàng Huynh, lấy ra đi, tiểu ổ khó chịu. Đôi mắt thiếu niên ngây thơ thuần khiết, trên mặt lại nhiễm đầy hương vị tình dục, vừa ngây thơ vừa dâm mỹ. Lấy ra, Tần Đế híp mắt nhấn mạnh một cái vào sâu bên trong, làm dư ổ sướng tới nỗi bắn ngay ra. Vô lực mà bám vào cánh tay to lớn của người đằng sau. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, Phù Triều Dục ngồi xuống bể nước nóng, đặt thiếu niên ngồi trên đùi, hai chân quấn eo hắn, ngón tay hai người vẫn đang cắm vào trong lỗ nhỏ, nước suối ấm áp theo kẽ hở của ngón tay mà chậm rãi chui vào trong, bởi vì tư thế ngồi mà ngón tay đi vào càng sâu, nước theo đó cũng chảy vào sâu hơn khiến dư ổ có ảo giác chàng đạo mình có lẽ bị căng tràn mà nứt vỡ ra. Mái tóc ướt nhu thuận dán trên vai lưng cậu, đôi mắt hồ ly ướt rầm rề, xinh đẹp mị hoặc giống như một thủy yêu đi hút tinh khí nam nhân, yêu diễm khiến đế vương nhìn mà căn cặc chướng đau. Tiểu ổ khó chịu sao? Hoàng huynh có biện pháp làm cho tiểu ổ thoải mái? Ngón tay Phù Triều Dục theo nước suối ấm áp quấy loạn trong lỗ thịt, mãi tới khi thiếu niên nằm trong lồng ngực hắn khóc lóc đến không nói ra lời mới đại phát từ bi mà rút ngón tay ra. Thế nhưng ngón tay của dư ổ vẫn cắm trong lỗ nhỏ, cậu không còn sức lực bị hắn bắt dùng tư thế như vậy dựa vào trong lồng ngực vững chãi của hắn, đáng thương hề hề nức nở muốn huynh trưởng buông tha cho mình. Căn cặc to lớn đặt trên cửa miệng lỗ nhỏ dựa theo ngón tay của dư ổ mà chậm rãi mở rộng lỗ đít đang mấp máy không ngừng. Tiểu hoàng tử từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bảo hộ trong thâm cung sâu thẳm cũng biết huynh đệ không nên làm như vậy, đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn về đế vương trẻ tuổi, cậu lắc đầu. Hoàng huynh, chúng ta làm như thế này là không đúng. Không đúng chỗ nào, bàn tay to lớn nắm chặt eo nhỏ của thiếu niên, hắn gắng gượng đem cặc bự của mình chậm rãi thâm nhập vào trong, lỗ thịt ấm áp co rút không ngừng phun ra nuốt vào đầu bùi làm hắn hưng phấn tới nỗi gân xanh hiện cả lên. Hắn muốn thuận theo thú tính của bản thân mà đâm vào thật mạnh, nhưng hắn vẫn phải kìm nén mà chậm rãi dỗ dành đệ đệ đơn thuần của mình. Chúng ta là cốt nhục chí thân, trong người chảy cùng một dòng máu. Sau khi phụ hoàng rời đi thì hai chúng ta chính là người thân mật nhất trên thế giới này. Đôi mắt của thiếu niên ngập tràn mê mang, giống như đã tin vào lý do thoái thác đó, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, cậu nhỏ giọng hỏi. Chỉ là, vì sao hoàng huynh muốn dùng chỗ đi tiểu cắm vào trong người tiểu ổ rất khó chịu. Hoàng huynh là đế vương, trong thân thể có long khí có thể từ cặc rồng tiến vào thân thể tiểu ổ, tầm bổ cho tiểu ổ. Làm tiểu ổ thoải mái hơn, hoàng huynh đây là đang giúp tiểu ổ, Tân Đế nghiêm trang lừa gạt đệ đệ bé nhỏ, căn cặc lại từng chút đâm sâu vào bên trong, khàn giọng thở dốc. A, tiểu ổ thật chặt, hoàng huynh lấy ra đi, đau quá, quá lớn, hu hu, không, hước, tiểu ổ bị cặc rồng đâm rách rồi, hu hu, thiếu niên lắc đầu, toàn thân vô lực giãy giụa. Cậu rút ngón tay ra làm cặc rồng đâm vào càng sâu, đôi mắt Phù Triều Dục đỏ lên vì dục vọng hắn nhẫn nhịn suốt 10 năm qua hóa thành thú tính, hắn hung hăng đâm mạnh vào trong. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư ổ co rút lỗ nhỏ nuốt nào phun ra thân cặc, thân thể dâm đãng dãy rùa muốn rời khỏi, mông thịt đẫy đà vừa nâng lên không được bao nhiêu đã bị nam nhân mạnh mẽ đè xuống, cặc lớn hung hăng thọc vào nghiền nát thân thể dâm dục của cậu. Làm cậu sướng tới nỗi muốn kêu lên thật lớn, nhưng cậu đang đóng vai một tiểu hoàng tử không hiểu chuyện đời, lại không có hệ thống giúp cậu giải quyết phiền toái nên cậu chỉ có thể cố gắng tuân theo nhân vật mà khóc thút thít dãy giụa. Tiếng rên rỉ rách nát từ cổ họng cậu tràn ra làm đế vương trẻ tuổi đỏ mắt bóp chặt eo thiếu niên rồi mãnh liệt đâm vào rút ra. À, hoàng huynh, hoàng huynh mau rút ra đi, hước, bụng tiểu ổ căng quá, hu hu, bụng muốn vỡ, hu hu, tiểu ổ không chịu được long khí đế vương đâu. Hu hu, hoàng huynh không cần đâm vào bụng tiểu ổ, thiếu niên ngây thơ lại không ngừng thốt ra những lời dâm đãng, tiếng kêu dâm mị làm thú tính của Phù Triều Dục càng tăng vọt, hắn nắm chặt eo. Bạch bạch, thật mạnh dập hông lên, tiếng khóc thút thít của thiếu niên dần dần thay đổi biến thành thanh âm dâm dục khó nhịn khi bị khai bao, vừa mềm lại vừa ngọt. Trên mặt đế vương tràn ngập thỏa mãn, từng cái chọc vào rồi lại rút ra thật mạnh. Tiểu ổ còn khó chịu sao? Thật kỳ lạ. Hoàng huynh, thoải mái, sướng, Sướng quá, bụng tiểu ổ phải bị đâm xuyên. Ngón tay nhỏ thon dài của thiếu niên ấn trên bụng nhỏ bị con cặc to bự đỉnh thành một độ cung nhỏ. Đôi mắt hồ ly đáng thương nhìn phù chiều dục. Hù hù, Hoàng huynh, a, quá lớn. Quá dài rồi, hù hù, phù chiều dục bị thiếu niên câu dẫn mất đi lý trí. Hắn bế thiếu niên lên, đứng ở trong nước mạnh mẽ địt vào. Hai chân thon dài tuyết trắng của tiểu hoàng tử kẹp lấy vòng eo rắn chắc của nam nhân. Ngón chân không nhịn được cuộn tròn lại, nước ôn tuyền làm không khí trở nên mù mịt. Thân thể ngày thường đều suy nhược của tiểu hoàng tử giờ đây lại nhiễm đầy phấn ý, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt cong lên thành độ cung nhỏ câu dẫn người khác, bờ môi đỏ bị hàm răng khẽ cắn lấy, cậu giống như một chú hồ ly nhỏ nức nở rên rỉ không ngừng. Trước mắt lóe lên vệt sáng, dư ổ ôm cổ nam nhân thét lên một tiếng rồi bắn ra, cả người cậu mềm thành một bãi nước xuân, mềm nhũn không xương dựa vào lòng huynh trưởng nhà mình mà thở dốc. Cậu xấu hổ đem mặt chôn vào trong lồng ngực trần trụi của hắn. Không, Hoàng huynh, tiểu ổ tè rồi hu hu. Đây không phải nước tiểu, đây là tinh dịch, cho thấy tiểu ổ đã trưởng thành. Tần đế hôn lên khuôn mặt của thiếu niên rồi lại si mê hôn lên cánh môi cậu. Là Hoàng huynh khai bao tiểu ổ, giúp tiểu ổ trưởng thành. Vậy nên sau này tiểu ổ chỉ được để Hoàng huynh đít vào thôi, biết chưa? Đôi mắt dư ổ mê mang. Ngây thơ dò hỏi huynh trưởng đang gian dâm mình. Tiểu ổ đã là người lớn nha, vì sao lại khai bao mới trưởng thành vậy? Cậu khó hiểu ôm cổ đế vương, lắc mông co rút lỗ đít nuốt vào cặc bự. Chỉ có cặc rồng mới có thể khai bao sao? Sao mama không dạy tiểu ổ? Bởi vì mama không phải đế vương, không có long khí, đương nhiên sẽ không thể dạy tiểu ổ nơi này. Đầu bùi đâm vào thật mạnh, giọng khàn khàn nói. Chỉ có Hoàng huynh mới có thể địt vào, chỉ có cặc rồng mới có thể khiến tiểu ổ thoải mái biết không? Dư ổ ngây thơ mờ mịt hỏi, vì sao nha? Ngón tay nhỏ của cậu đưa xuống phía dưới vuốt ve cửa lỗ đang ngậm bùi lớn một tay nắm không hết kia, bất mãn lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao nơi này của Hoàng huynh lại to hơn của tiểu ổ nhiều như vậy? Nó sẽ đem tiểu ổ cắm hư mất. Hành động dâm đáng của thiếu niên kích thích đến Hoàng đế. Hắn rốt cuộc nhịn không được, vứt bỏ đi suy nghĩ thương tiếc đệ đệ non nớt. Phù chiều dục đem người ấn lên thành ao ngọc rồi hung hăng đem cặc địt vào. Bàn tay nắm chặt mông thịt trắng nõn đẫy đà, hông như được gắn động cơ mà nắp dập không ngừng. Miệng lỗ bị căng ra không còn một nếp uốn, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng tắm. Hắn thở hổn hển tát mạnh vào bờ mông mỡ màng. Không lớn thì sao có thể làm tiểu ổ dâm đãng thoải mái được? Hoàng huynh, Hoàng huynh, từ bỏ, bụng tiểu ổ trướng quá, quá sâu rồi, dư ổ xoắn mông muốn bỏ ra ngoài lại bị nam nhân bóp eo kéo trở về hung hăng địt vào trong. Mà bên ngoài tước cung, đại tướng quân vừa mới hồi cung lạnh mặt bước nhanh về phía bên này. Chương sau 3P luôn nhá, cách chương.